Truyền kiếm, chương 259, chương 254, huyền lôi canh tân kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát lục kiếm ý tăng lên đến đỉnh phong. Ảo ảnh sát lục kiếm vực lập tức xuất hiện sau lưng Mạc Vấn. Bức họa màu máu cuộn tròn. Chiến trường tàn khốc, thi thể dày đặc, huyết hải cuồn cuộn. Lúc này đều chứng minh cho chân lý giết chóc. Sắc mặt thiếu niên tóc đỏ lập tức thay đổi. Nói đùa sao? Sát lục kiếm ý cảnh giới viên mãn. Vậy mà lại xuất hiện trên thân thể một gã thí luyện trẻ tuổi. Cho dù là đệ nhất thiên tài của Tử Vân Tinh các vạn năm trước cũng không biến thái như vậy à. Cái này đã không thể gọi là biến thái được nữa rồi mà phải gọi là yêu nghiệt mới đúng. Không lẽ là một vị thượng cổ đại năng truyền thế sao? Chỉ là loại suy đoán này quá mức mơ hồ. Vì dù trong lịch sử đã từng xuất hiện qua mấy tên yêu nghiệt. Nhưng những người này căn bản không nhớ rõ kiếp trước của mình là gì. Bởi vậy cũng không có cách nào chứng thực được sự thật. Có lẽ chỉ khi đột phá cấp độ tối cao kia mới có thể phá vỡ xiềng xích của thiên địa. Lĩnh hội luân hồi chi mê a. Những suy nghĩ này nhanh chóng hiện ra trong đầu thiếu niên tóc đỏ. Loại giao đấu ý chí này phát ra nhanh như tốc độ ánh sáng. Trong lúc đó, Mạc Vấn đã tăng sát lục kiếm ý lên đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó trực tiếp bộc phát, sát lục kiếm ý cấp độ viên mãn hóa thành một thanh sát kiếm vô hình. Ngay lập tức biến không gian giam cầm chung quanh thành trăm ngàn lỗ thủng. Sụp đổ trong khoảnh khắc, thân thể thiếu niên tóc đỏ chấn động mạnh, mái tóc dài màu huyết hồng trên đầu tung bay. Vậy mà lại chóc ra một mảng lớn, Mạc Vấn cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Cưỡng ép tăng sát lục kiếm ý lên đã trực tiếp làm gia tăng thương thế của sát lục nguyên linh. Lực cắn trả càng làm cho đầu hắn như bị người khác đập cho một chùy. Toàn bộ thức hải giống như bị một trận cuồng phong cấp 12 mãnh liệt quét qua. Quả thực giống như bị lăng trì trên tinh thần. Đây cũng là do ý chí của hắn vững như sắt thép. Đổi lại là linh kiếm sư khác thì đau nhức đã phá hủy tâm thần của họ rồi. Thật là đáng chết, thiếu niên tóc đỏ bắt lấy một nắm tóc bị chóc ra. Hắn giận dữ mắng một tiếng, rồi vươn tay vung một chảo sang bên cạnh. Một cái kén nhộng treo trên mái vòm bỗng nhiên bị nghiền nát. Một thân ảnh bị hắn hút qua, đè thẳng xuống đỉnh đầu. Đây là một linh kiếm sư kiếm mạch viên mãn đỉnh phong. Căn cốt tư chất phi thường tốt. Mặc dù không bằng tiên thiên linh thể nhưng cũng là tuyển chọn tốt nhất. Mạc Vấn từng gặp mặt hắn một lần. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể hắn kịch liệt phồng lên. Sau đó lại kịch liệt co rút lại. Vô số huyết vụ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hội tụ thành một con huyết xà nhỏ chui vào trong cơ thể thiếu niên tóc đỏ. Toàn bộ quá trình không quá 3 nhịp thở. Tên linh kiếm sư này liền biến thành một cỗ thây khô. Tan thành một chùm cốt phấn. Sau khi đạt được toàn bộ huyết nguyên của một gã linh kiếm sư kiếm mạch viên mãn căn cốt tuyệt hảo. Trên người thiếu niên tóc đỏ hiện lên một tầng linh quang. Phần tóc bị chóc ra nhanh chóng dài trở lại. Tiểu gia hỏa, ban đầu ta vốn muốn đợi đến cuối cùng mới thôn phệ huyết nguyên của ngươi. Nhưng nếu ngươi đã không thể chờ được, vậy thì ta sẽ nuốt ngươi trước a. Thiếu niên tóc đỏ cười lạnh lùng. Tung một chưởng dò xét về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn lập tức cảm giác toàn thân căng thẳng. Huyết dịch chảy trong cơ thể bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc. Loại cảm giác này rất cổ quái. Rõ ràng vẫn có thể khống chế thân thể. Nhưng huyết dịch trong người lại không nghe thân thể mình điều khiển. Sau một khắc, Mạc Vấn cảm giác toàn thân bị siết chặt. Một cỗ áp lực kinh khủng truyền đến. Huyết dịch toàn thân bỗng nhiên sôi trào. Dường như có xu hướng muốn rời khỏi cơ thể. Giờ phút này hắn giống như một miếng vải bông bị thấm nước. Còn có người muốn vắt hết nước trong vải bông ra. Phốc, một tầng huyết vụ mỏng manh phun ra từ lỗ chân lông Mạc Vấn. Tuy không nhiều lắm. Chỉ chưa đến 1% lượng máu. nhưng bên trong vẫn ẩn chứa tinh khí cực kỳ nồng đậm. Đám xương màu máu càng lộ ra một tầng bảo quang mờ mờ. Thân thể hắn bị linh lực vạn kiếm gột rửa. Nói là bảo thể cũng không quá đáng. Bởi vì tu luyện mệnh nguyên, ngừng kết ra nguyên đan. Bên trong tinh huyết ẩn chứa một lượng tinh khí cùng linh lực khổng lồ. Nếu bàn về chất lượng tinh huyết, dù là lão tổ kiếm nguyên cũng phải kém xa. Huyết nguyên thật tinh thuần. Bản tôn rất thích thân thể của ngươi. Quả thực là căn cứ vào thân thể của bản tôn mà tạo ra a. Ánh mắt thiếu niên tóc đỏ lộ vẻ vui mừng. Hắn há miệng khẽ hút. Đám huyết vụ bị ép ra liền biến thành một con rắn dài dũng mãnh chui vào trong miệng. Tiếp đó có thể thấy thân thể thiếu niên tóc đỏ rõ ràng đã phát triển hơn một chút. A, rất tốt. Có lẽ sau khi nuốt hết ngươi, cái huyết thai này của ta có thể hoàn toàn trưởng thành. Hai mắt thiếu niên tóc đỏ phát ra ý tham lam nồng đậm. Bàn tay hắn siết chặt Mạc Vấn. Trong cơ thể Mạc Vấn lại có một cỗ huyết khí bị ngạnh ép ra ngoài. Hai mắt Mạc Vấn trợn trừng. Cực lực áp chế sự sao động của huyết dịch. Nhưng huyết khí trong cơ thể hoàn toàn bị mất khống chế. Giờ phút này, hắn giống như một bịch nước. Đang dần dần bị người ta vặn ra từng chút một. Mạc Vấn thở dài một tiếng. Xem ra không thể không sử dụng đòn sát thủ cuối cùng rồi. Vốn hắn còn định chờ đến lúc đối phó với Hắc Sơn lão tổ mới dùng. Mượn nhờ huyết vụ che mắt, năm ngón tay trái Mạc Vấn lặng lẽ nhắm ngay hướng thiếu niên tóc đỏ. Động tác của hắn rất chậm vì một khi khiến cho thiếu niên tóc đỏ cảnh giác là mọi thứ trở thành công cốc. Khi thiếu niên tóc đỏ thôn phệ càng lúc càng nhiều huyết nguyên, lòng cảnh giác cũng giảm hẳn đi. Hắn bắt đầu đắm chìm trong mỹ vị của tinh huyết Mạc Vấn. Một đạo lôi quang không có dấu hiệu báo trước phóng ra từ cánh tay trái của Mạc Vấn. Tiếp theo đó một đạo kiếm quang sáng chói bị bao phủ bởi một luồng chớp vàng phóng thẳng tới thiếu niên tóc đỏ. Thiên lôi, đạo canh tân hỗn kim kiếm dung hòa với lôi lực này đã phá vỡ lòng can đảm của thiếu niên tóc đỏ. Nó còn làm cho hắn nhớ tới trường lôi kiếp ngàn năm trước hầu như đã hủy diệt hắn hoàn toàn. Mà trạng thái nửa sống nửa chết của hắn bây giờ lại càng cực kỳ sợ hãi đối với các vật thiên địa chí dương. Không cẩn thận là có thể tiễn hắn xuống địa ngục. Hầu như không chút do dự. Một cánh tay thiếu niên tóc đỏ nổ tung hóa thành một đoàn huyết nguyên tinh thuần. Sau đó lập tức ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm nghênh đón đạo kiếm quang hai màu vàng bạc đáng sợ kia. Oanh, huyết kiếm mà thiếu niên tóc đỏ ngưng tụ gần như vừa chạm vào là bị đánh tan. Kiếm quang của Mạc Vấn cũng giảm đi hơn phân nửa. Tuy nhiên vẫn còn sót lại ba thành lôi lực màu vàng. Cũng không cần điều khiển. Tử khí trên người thiếu niên tóc đỏ giống như nam châm tốt nhất đối với thiên lôi. Ba thành lôi lực oanh kích không chút lưu tình lên người hắn. Thiếu niên tóc đỏ cũng không có đề phòng. Ngoài những chỗ hiểm trên đầu ra, nửa người bên dưới không may mắn cho lắm. Bị đánh tan hóa thành huyết khí tinh thuần biến mất trong không khí. Đáng chết, thật đáng chết. Huyết thai của ta, huyết thai của bản tôn thai nghén ngàn năm nay. Ây da, bản tôn phải giết ngươi. Thiếu niên tóc đỏ coi bộ đã phát cuồng tính. Hắn hao phí ngàn năm cắn nuốt không biết bao nhiêu huyết nguyên của thí luyện giả mới có thể ngưng tụ ra khối thân thể huyết thai này. Đã đạt tới 9 thành. Lúc này đây chỉ cần cắn nuốt xong là thu hoạch. Huyết thai của hắn có thể chính thức thoát kén hóa bướm. Thoát khỏi ngàn năm giam giữ hoặc là bế quan tu hành thuận lý thành chương đạt tới cảnh giới kiếm thai. Mạc Vấn đều phá hủy hết thảy. Lôi rực đánh một phát này vào huyết thai phá tan một nửa bổn nguyên. Cũng không chỉ lấy đi hơn phân nửa cái mạng già mà còn chặt đứt hy vọng trùng kích cấp độ kiếm thai của hắn. A hát, đi chết đi. Thiếu niên tóc đỏ điên cuồng bất kể hao tổn bổn nguyên toàn lực phát động huyết công. Năm cái kén nhộng treo trên đỉnh đầu nổ tung. Máu huyết của thí luyện giả chứa bên trong kén nháy mắt toàn bộ bị ép chảy ra ngoài. Huyết nguyên hội tụ thành năm đầu huyết long dũng mãnh cuồn cuộn nhập vào thân thể thiếu niên tóc đỏ. Rất nhanh, thiếu niên tóc đỏ thân thể tàn phá liền được trọng sinh với tốc độ rất nhanh bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Gần như chỉ nháy mắt một cái đã khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng Mạc Vấn cảm ứng được rất rõ ràng đây chỉ là biểu hiện ở bên ngoài mà thôi. Giờ phút này trong cơ thể thiếu niên tóc đỏ đã không mạnh mẽ bằng lúc đầu. Một cỗ khí tức chết chóc luôn ẩn giấu trong cơ thể cũng đã hiện ra bên ngoài. Hơn nữa nó còn đang âm thầm khuếch tán. Người giỏi lắm, đã gần ngàn năm nay chưa lúc nào bản tôn phải động thủ. Ngứa ngay chân tay lắm rồi. Hôm nay người nếm thử một lần kiếm bản tôn xem có phải đã gì xét hay không. Thiếu niên tóc đỏ trợn hai con mắt màu máu nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn. Toàn bộ động quật bỗng rung lên lắc lư chao đảo. Bệ đá dưới vực sâu truyền ra âm thanh ào ào của sóng nước. Sau đó một tia máu chói mắt phá vỡ bệ đá dưới vực sâu tối om bay lên. Tia máu bên trong sóng máu đang nâng một thanh linh kiếm huyết sắc nổi lên mặt nước. Linh lực đáng sợ chấn động toàn bộ động quật. Linh kiếm tam giai siêu phẩm. Nói cách khác là linh kiếm chuẩn tứ giai. Mạc Vấn nheo mắt lại. Linh kiếm của thiếu niên tóc đỏ thế mà không bị hủy diệt trong thiên kiếp. Nhìn bộ dáng hiện tại thì có lẽ đã gần như khôi phục. Tuy nhiên Mạc Vấn vẫn có thể thấy được rõ ràng vài vết rách trên thân huyết sắc linh kiếm đó. Hiển nhiên thanh linh kiếm này năm xưa cũng đã nhận không ít thiên lôi. Thế nhưng càng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là một đầm huyết trì phía dưới vực sâu. Không biết thiếu niên tóc đỏ đến cùng đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệt mới có thể tạo thành như thế. Tuy nhiên, hắn cảm nhận được trong dòng huyết thủy này có chứa một lượng lớn lệ khí của yêu thú. Rõ ràng thiếu niên tóc đỏ cũng không sử dụng toàn bộ máu thịt nhân loại để tạo nên đầm huyết trì này. Đương nhiên cũng vì ảo cảnh phải 30 năm mới mở ra một lần. Hắn chỉ có thể lừa gạt một số ít người tham dự thí luyện. Dù có mang đi tạo huyết trì cũng không đủ dùng. Điều này cũng làm giảm ác cảm của Mạc Vấn đối với thiếu niên tóc đỏ. Tuy nhiên chỉ là giảm bớt một chút mà thôi. Trong lòng hắn sớm đã liệt người này vào danh sách phải giết. Những sự tình mà hắn đã làm dù phải giết 100 lần cũng vẫn còn là ít. Nếu những đại tông môn ngoài kia biết được, người này tuyệt đối là đệ nhất nhân trên hắc bảng của tất cả các tông môn. Chỉ có thể giết cho thống khoái. Huyết sắc linh kiếm hiện ra. Một con huyết sắc giao long đột nhiên từ trong linh kiếm hiện lên. Linh thể của nó cực kỳ chân thật. Hầu như đã đến tình trạng lấy giả làm thật. Thân thể con huyết giao này cũng không lớn mà chỉ dài có mấy trượng. Quay xung quanh thân huyết sắc linh kiếm. Nó mở cái miệng khổng lồ phát ra một tiếng gào như tiếng rồng ngâm hướng về phía vực sâu. Oanh, xoạt, một làn sóng máu phóng lên trời. Giữa chừng hóa thành một đạo huyết khí tinh thuần chui vào trong miệng giao long. Đừng cho rằng hình thể giao long không lớn. Nhưng thần thông nó không đếm xuể. Nó như cá voi hút nước. Huyết trì dưới đáy vực sâu chỉ trong mấy nhịp thở đã khô cạn. Hơn vạn cân tinh huyết đã được tinh luyện biến thành huyết khí chui vào trong bụng giao long. Đương nhiên chất lượng những tinh huyết này không thể so sánh được với đám thí luyện giả thiên tài. Nó cực kỳ hỗn tạp. Cũng chỉ có kiếm linh của linh kiếm mới có thể sử dụng. Thiếu niên tóc đỏ không dính vào một chút nào. Sau khi nuốt hết tinh huyết dưới vực sâu, huyết giao lại phát ra một tiếng ngâm. Rồi đột nhiên lui vào trong huyết sắc linh kiếm. Ngay lập tức linh áp của huyết sắc linh kiếm dâng cao đến tột đỉnh. Cách chương.